Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, quyết chiến võ giáo tao ngộ đại địch thế như hồng. Tiền tranh cho dù là luyện tập lại, cũng căn bản không phải là đối thủ của Tô Kiếp. Tô Kiếp chỉ là muốn cứu vãn hắn, không muốn hắn cùng Phong Hằng ích cùng một ruột. Tiền tranh chỉ là đơn thuần nghĩ mạnh lên. Đi nhập ma chướng, nếu như có thể nhìn ta đánh bại Phong Hằng Ích, hắn hẳn là liền sẽ triệt để tỉnh táo lại. Tô Kiếp trong lòng hơi có mà thay đổi. Hắn thấy, Tiền Tranh là mạnh hơn rất nhiều, nhưng tâm lý tư chất tu hành phương diện cũng không có cái gì cải biến. Chỉ sợ liền nghĩ lại đều còn chưa đạt tới. Nói trở lại, tại lôi đài thi đấu bên trên, không cho phép đả kích yếu hại. Không cho phép cầm giới dưới tình huống, hoành luyện thêm đấu vật đơn giản vô địch. Đáng tiếc ta còn không có lĩnh ngộ không khí quảng chỗ tinh diệu. Tô Kiếp đi xuống lôi đài, tinh tế suy nghĩ mấy ngày nay tranh tài. Lần này Hạo Vũ cúp vật lộn thi đấu cao thủ nhiều như mây, khiến cho Tô Kiếp lôi đài trình độ kỹ thuật tăng lên không ít. Trên lôi đài, cho dù là quốc quắc đầu, bàn tay, đều không có đấu vật dùng tốt, bởi vì đeo điểm chỉ bao tay, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng khí lưu thông qua, khiến cho quốc quắc đầu một chiêu này nhận một chút nhỏ xíu ảnh hưởng. Đừng nhìn một tia khí lưu lưu động, ở lúc mấu chốt liền sẽ trở thành thất bại nguyên nhân căn bản. Giống như vỉ đập ruồi, nếu như ở giữa một chút mắt lưới bị ngăn chặn, cái kia chỉ sợ căn bản đập không trúng con ruồi. Đeo lên quyền sáo lại càng không cần phải nói. Quốc quắc đầu, chiêu này liền xem như phế đi. Cái giờ này đạo võ thuật Trương Tấn Xuyên, thế mà đánh bại Cao Tường. Đột nhiên, tại cách đó không xa trên lôi đài, truyền đến một hồi oanh động. Rất nhiều phóng viên đều tại đối bên kia mãnh liệt quay chụp. Cao Tường là trước mắt trong nước đẳng cấp điểm bài danh đệ nhị cách đấu ra. Thế mà bị một cái không có danh tiếng gì nhỏ câu lạc bộ tuyển thủ đánh bại. Cái kia là Trương Tấn Xuyên, làm sao nhìn giống như ma âm chủ tịch. Vài ngày trước đầu tư bỏ vốn một số tiền lớn, công ty đánh giá giá trị đã đạt tới mấy hơn 10 tỷ. Thật là, cả người giá 10 ước trở lên tổng giám đốc. Thế mà đến đây đánh vật lộn thi đấu, còn nắm trong nước đệ nhị tuyển thủ cho xử lý rồi. Thân phận của Trương Tấn Xuyên lập tức bị người nhận ra, dẫn tới không nhỏ oanh động. Trương Tấn Xuyên tại tiến hành tạo thế, tăng lên người nhãn hiệu. Tô hắn trông thấy có chút ký giả truyền thông loại thái độ đó, liền biết có chút truyền thông chỉ sợ là Trương Tấn Xuyên xuất tiền thu mua. Nếu không liền xem như hắn đánh bại đệ nhị Cao Tường, cũng sẽ không khiến cho oanh động. Trừ phi là đánh bại Liễu Long. Ban đầu cách đấu vòng nói nhỏ không nhỏ, nhưng tuyệt đối cũng không lớn. Tại đủ loại thể dục hạng trong mắt, thuộc về bên trong các sản nghiệp, trừ phi là tuyệt đối thứ nhất, giống Liễu Long này loại cơ hồ bách chiến bách thắng người, mới có thể nắm nổi tiếng khuếch tán ra. Đến mức tên thứ hai, tên kia khí liền nhỏ gấp trăm lần cũng không chỉ. Cái này rất giống phần lớn người đều biết đệ nhất thế giới cao phong là Cho Mo Lăng Ma Phong, nhưng không ai nhớ kỹ thế giới đệ nhị cao phong là cái nào. Nhưng Trương Tấn Xuyên như thế một làm, đối với Tô Kiếp chỉnh thể kế hoạch là có chỗ tốt. Đầu ngọn gió mặc dù nhường Trương Tấn Xuyên ra, có thể Tô Kiếp cũng đã nhận được lợi ích thực tế. Trương Tấn Xuyên nhanh như vậy liền đánh bại Cao Tường. Hôm qua một đêm đến bây giờ, tâm lý của hắn tố chất tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng lẽ Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng thật có chút thạch thành kim năng lực? Tô Kiếp trong lòng suy đoán, Minh Luân đạo dẫn thuật tâm pháp đến tột cùng là cái gì? Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng đối với người tâm lý tư chất nghiên cứu tuyệt đối tại Ma Đại Sư cùng La Đại Sư phía trên. Ta hiện tại cảm thấy Ma Đại Sư đối với tâm lý tư chất phân chia thô tưởng, nghĩ lại, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ. Người thực vật, đại phương hướng là đúng, có thể cũng không là như vậy, cẩn thận. Ta nhớ được tâm ta lý quá trình lớn lên là, lời đầu tiên luật, làm đến tri thức đi đôi hành động, ép chính mình ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày rèn luyện, mỗi ngày học tập, cái này là nho ra bên trong định, bắt đầu là hết sức vất vả, nhưng hình thành thói quen về sau, cả người liền yên tĩnh trở lại, không cảm thấy khổ, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu. Theo sinh hoạt quy hoạch càng ngày càng quy luật, ta người cũng liền càng ngày càng mạnh, tinh thần khí chất càng ngày càng tốt, vượt xa người bình thường. Tô Kiếp nghĩ đến hôm qua thấy Lưu Quang Liệt, lại phỏng đoán Trương Tấn Xuyên biến hóa trên người, đồng thời từng bước một xem kỹ kế sách của mình, lịch trình, ý nghĩ của hắn, thế mà đến gần vô hạn Lưu Quang Liệt đối với tâm lý tố chất bảy chữ phân chia. Định, tĩnh, an, đột, sáng, ngộ, không, Tô Kiếp không biết bảy chữ này. Nếu như hắn biết, tuyệt đối so với Trương Tấn Xuyên tăng lên thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng hắn hiện tại chính mình đang ở làm tổng kết. Nếu như hắn hiện tại ý nghĩ sâu trong nội tâm bị Lưu Quang Liệt biết, vị này lão hiệu trưởng tuyệt đối sẽ tán thưởng, thậm chí là hoảng hốt. Bởi vì Tô Kiếp thật là đáng sợ. Những vật này, Lưu Quang Liệt tìm hiểu cả một đời, 50-60 năm mới có chỗ đến, mà Tô Kiếp hiện tại liền có hình thức ban đầu, tâm lý tư chất rèn luyện, hiện tại vẫn là trống rỗng. Có lẽ cổ lão Phật đạo hai nhà đều có khắc sâu nghiên cứu, nhưng bây giờ đã toàn bộ thất truyền, không thể hệ thống bảo tồn lại. Này loại truyền thừa so với võ công chiêu thức truyền thừa càng khó. Tô Kiếp tinh tế trải nghiệm lấy tâm đắc của mình. Tiền Tranh đã tỉnh táo lại, biết mình bị Tô Kiếp một chiêu miểu sát. Tâm tình của hắn cực độ phiền muộn, hoảng hốt đi ra ngoài. Trong lòng một thứ gì đó tan vỡ. Hắn cho là mình có thể cùng Tô Kiếp một trận chiến, nhưng không ngờ rằng chênh lệch khổng lồ như vậy. Sau đó, Tô Kiếp lại tiến hành hai trận đấu, đối phương một cái là nham thạch vật lộn câu lạc bộ, tuyển thủ bị Tô Kiếp vào tay liền vây quanh sau lưng, xoắn lấy cổ, theo mặt đất nâng lên treo ở giữa không trung, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mặt khác thì là mãnh sĩ câu lạc bộ, tuyển thủ bị Tô Kiếp tốc độ cao tiếp cận, hai người ôm. Dưới chân mất tự do một cái, dùng cái nhu đạo, đầu gối xe, kỹ thuật, trực tiếp ngã xuống đất. Cái này tuyển thủ sau khi ngã xuống đất, còn muốn đứng lên tái chiến, nhưng bị Tô Kiếp bắt hắn lại tay. Hai chân kẹp lấy thân thể đối phương, tới cái, mộc thôn khóa, cho hàng phục. Mộc thôn khóa, là mặt đất kỹ nhu đạo một loại. Người Nhật bổn mộc thôn chính ngạn sáng tạo. Người này là cái nhu đạo cao thủ, luyện tập công phu vô cùng hung ác, tại tranh tài trước đó đã từng thề, lấy không được quán quân liền mổ bụng tự sát, tại tranh tài trước một đêm, không ngừng dùng sao sao tiến hành mổ bụng mô phỏng, tại trên bụng vạch ra tới rất nhiều vết máu, tại đây loại gần như phong ma ý chí dưới, hắn lấy được quán quân. Tô Kiếp học qua trong ngoài nước rất nhiều võ thuật danh gia tư liệu. Đối với người này cũng trí nhớ khắc sâu, mà lại hắn sáng tạo ra mộc thôn khóa. Đến bây giờ đủ loại trong trận đấu còn tại vận dụng. Nhất là tổng hợp cách đấu bên trong, cơ hồ cùng Trần Giảo nổi danh. Tô Kiếp trực tiếp vận dụng đến, tùy tâm sở dục, quả nhiên liền hàng phục đối thủ. Nhật Bản võ thuật phần lớn bắt nguồn từ Trung Quốc, nhưng cũng có một nhóm tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đại gia phá cái cũ xây dựng cái mới. Sáng tạo ra rất nhiều đồ vật, đáng giá học tập. Này hai cuộc tỉ thí, khiến cho hắn đối với quảng pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Lại dung hợp đến quốc quắc đầu, chiêu này bên trong, càng thêm phong phú trong đó hệ thống. Hình thành Tô Kiếp chính mình đặc biệt, tâm ý nắm. Quốc quắc đầu, chiêu này, bản thân là có thể nắm thiên hạ, hết thảy công phu đều dung nhập trong đó. Mỗi người đều lại bởi vì lĩnh hội khác biệt mà chiêu thức sinh ra biến hóa. Có thể hạch tâm vẫn là một chiêu này. Ngày thứ hai tranh tài kết thúc, Tô Kiếp 6 chàng toàn thắng, mà lại đều là một chiêu giải quyết đối thủ. Không có dây dưa dài dòng, này loại gọn gàng cũng đưa tới người nhiều đa tâm chú ý. Ngày thứ ba, Tô Kiếp lần nữa tiến hành 3 trận đấu, đều là cao thủ trong cao thủ. Trình độ tối thiểu đều là cấp quốc gia, nhưng vẫn là bị hắn kích mà liền 3 đòn bại, sát nhập vào 10 vị trí đầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cái kia, miệng rộng già, người nước ngoài người chủ trì tại 3 ngày tranh tài kết thúc về sau, lại vẫn là rít gào. Trải qua 3 ngày kịch liệt chiến đấu, Hạo Vũ cúp đẳng cấp điểm 10 hạng đầu rốt cục xuất hiện. Sau 3 ngày, tại đây 10 tên cường giả bên trong, đem sẽ sinh ra khóa mới quán quân. Mặt khác, nữ tử tổ bên trong, 10 vị trí đầu cũng thuận lợi sinh ra. Tô Kiếp nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tích phân. 10 người này phân biệt là Phong Hằng X, Liễu Long, Tống Quái, Tô Kiếp, Trương Tấn Xuyên, Đinh Cương, Khương Đào, Mã Hoành, Chu Xuân, Lôi Hạ Minh. Trong đó cái kia gọi là Đinh Cương tuyển thủ, đại biểu cửu đỉnh bảo an, mà song sóng cùng Mã Hoành là trong nước đệ nhất minh hạ tập đoàn thể dục ngành tuyển thủ, mà Lôi Hạ Minh thì là hợp đạo tập đoàn tuyển thủ. Minh hạ, hợp đạo hai đại tập đoàn đều có chính mình thể dục bộ môn, tổ chức đủ loại tranh tài, bồi dưỡng tuyển thủ. Lần này vì chèn ép Hạo Vũ khí diễm, liền phái tuyển thủ đến đây, muốn nhất cử chiếm lấy quán quân, nhường Hạo Vũ thua thiệt tiền lại thua trận thanh danh. Khương Đào, Mã Hoành, Lôi Hạ Minh, 3 vị này tuyển thủ ở trong nước bài danh cũng không là rất cao, bởi vì rất ít ở trong nước thi đấu, tương phản ở nước ngoài tranh tài rất nhiều, kinh nghiệm phong phú. Trên thực tế không ở trong nước bất luận cái gì đỉnh tiêm nghề nghiệp cao thủ phía dưới. Tô Kiếp cũng không có xem thường bọn họ. Đương nhiên, tại rất nhiều người bên trong, hắn biết mình sau cùng đối thủ là ai, liền là Phong Hằng X. Từ nơi sâu xa, Tô Kiếp có một loại cảm giác, chính mình khẳng định có thể cùng Phong Hằng X đối đầu. Cho nên hắn tại 3 ngày tranh tài xuống ban đêm, cũng không có có mặt truyền thông chuyển động, chính mình về tới trong tiểu viện, bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi cùng suy nghĩ, mà Trương Tấn Xuyên thì là dựa theo kế hoạch của mình. Tại truyền thông phía trên bắt đầu lộ diện, mở rộng hắn công ty đủ loại sản phẩm, Trương Mạn Mạn cũng là hết sức thoải mái, bởi vì tại nữ tử tổ, cũng không có cái gì đối thủ lợi hại. Nàng cảm giác có khả năng nhẹ nhõm chiếm lấy quán quân. Một đêm này, Tô Kiếp ngủ được vô cùng chuyện tốt. Chờ khi tỉnh lại, trạng thái là trước nay chưa có đỉnh phong. Luyện công buổi sáng về sau, hắn sớm liền đi tới đấu trường tiến hành chờ đợi, mãi đến tranh tài bắt đầu. Trong lúc này, hắn cũng không có cùng Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn làm bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Đương nhiên, Trương Tấn Xuyên cũng hết sức ngưng trọng, nắm tinh khí thần đều ngưng tụ tới cực điểm, chuẩn bị tiếp xuống gian khổ chiến đấu. Trải qua kịch liệt 3 ngày đấu vòng loại, chỉ còn lại 10 đại cao thủ, bên ngoài sân người xem cũng nhiều hơn. Cao thủ quyết đấu mới là đặc sắc, bất quá tại ở ghế tuyển thủ, đã triệt để không xuống dưới, chỉ còn lại 10 cái. Mỗi người đều cách nhau rất xa, đều đang trầm mặc, nhìn xem máy tính trên màn hình lớn sẽ chọn đến ai làm đối thủ. Điểm đạo võ thuật Trương Tấn Xuyên, Long Chi câu lạc bộ Liễu Long. Nhưng vào lúc này, trận đầu quyết đấu đã đẩy đi ra. Tô Kiếp vừa nhìn thấy này sắp hàng, cũng là ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra một cỗ chờ mong. Hắn cũng không hy vọng gặp phải Long. Cũng không phải sợ đối phương, mà là cảm thấy cùng Liễu Long đánh một trận xong, sợ tiêu hao tinh lực quá lớn, đối đầu Phong Hằng X khó tránh khỏi hội không tại trạng thái đỉnh phong. Hiện tại có Trương Tấn Xuyên tiếp nhận đi, hắn có khả năng toàn tâm toàn ý cùng Phong Hằng X giao thủ. PS, chiều cúp điện, tra cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.